người khác đều không là đối thủ. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là bước ra lui ra ngoài, đem Tôn Ánh Kiều giao cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, bản thân đẩy ra mọi người, đi đấu đạo nhân áo vàng. Đạo nhân áo vàng thấy Diệp Thiếu Dương đi tới, cũng không cần pháp khí khác, rút ra kiếm gỗ đào, làm phép chém tới. Diệp Thiếu Dương huy kiếm ngăn cản, cảm giác kiếm gỗ đào nặng dị thường, ở một cổ cường đại linh lực trung gian, còn có chứa một cổ yêu khí, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi Đạo Phong nói, trước mắt vị đạo sĩ này, chân thân là một con thượng cổ hỗn độn thời kỳ bạch con dơi tinh, yêu tinh tu đạo hoặc là tu Phật, từ xưa đến nay đều có, một dạng đều là cơ duyên xảo hợp, nghe đạo Pháp hoặc Phật Pháp sau đó khai ngộ, thành hình người sau đó, tu đạo hoặc tu Phật, tuy là trắc trở trùng điệp, tốc độ cũng so với nhân loại tu luyện chậm hơn nhiều, cũng may yêu tinh thọ mệnh lâu dài, tu luyện mấy trăm năm thậm chí nghìn năm, ngộ tính cao, cũng có thể cùng thiên sư sánh vai. Bất quá như vậy yêu tinh bởi vì chịu Phật Pháp hoặc Đạo Pháp ảnh hưởng, một dạng đều là đang tu, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tinh tu đạo, lại tuyển chọn tà tu. Tiểu tử, ta trước khi nói cho ngươi, có quan hệ đạo tâm tu luyện, ngươi nhớ kỹ không có. Đạo nhân áo vàng một bên đấu pháp, một bên không lo lắng nói rằng, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi một cái tà tu yêu tinh, là như thế nào đắc đạo. Đạo nhân áo vàng tay áo rung lên, đánh ra 8 miếng tiền ngũ đế, ở giữa không trung lơ lửng, hình thành một cái bát quái tiền tài giờ học, có thuần túy linh lực thả ra ngoài, ngươi xem một chiêu này, tà tu có thể làm được. Diệp Thiếu Dương một kiếm oanh phá tiền tài giờ học, mày nhăn lại đến, rất kiếm mà lên. Đạo nhân áo vàng không chút hoang mang, tay phải giơ lên, niết thành một cái lan hoa chỉ, làm niêm hoa hình, nhẹ nhàng bắn ra, đánh ra một đạo Phật quang. Đụng vào Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền trên thân kiếm, bộc phát ra nhất đạo trang nghiêm Phật âm, ngươi xem chiêu thức ấy, như thế nào tà tu có thể làm được. Đạo nhân áo vàng cười cười, lão tổ ta là lấy yêu thân thể, đạo Phật hai ngày nghỉ, lão tổ ta với ngươi có duyên phận, sẽ dạy ngươi một câu, nghe kỹ, người tu đạo, chỉ cần thành với đạo, không nên thành với người, chỉ cần thành với đạo, không nên thành với người. Diệp Thiếu Dương nhấm nuốt hai câu này, có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, cái gì là thiện? Đạo nhân áo vàng hỏi, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cái gì là ác? Thiện chính là thiện, ác chính là ác. Diệp Thiếu Dương rào rào đáp, đạo nhân áo vàng lắc đầu, nếu như trên đời không có ác, thiện vẫn là thiện sao? Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ đến, nếu như không có ác, tất cả mọi người làm việc thiện sự tình, tự nhiên dễ dàng tầm thường, cũng sẽ không xem như là việc thiện. Chỉ lo suy nghĩ, một thời lại quên tiến công, đạo nhân áo vàng cũng bất động thủ, tiếp tục nói ra, nhất niệm trong lòng khởi, thiện ác nhiều cảm xúc sinh, vô thiện lại vô ác, đạo tâm không bao giờ đọa, ta sát thiên thiên vạn người, cứu thiên thiên vạn người, trong lòng vô thiện ác chi niệm, tự nhiên sở hành không phải thiện không phải ác, nếu thế nhân đều là ác, lấy ác làm thiện, ác không thành thiện sao? Diệp Thiếu Dương từng chữ thưởng thức lời nói này, biết rõ không đúng, rồi lại mơ hồ cảm thấy có nhất định đạo lý, ý niệm trong lòng bay lộn, trước mắt lưu quang lóe ra, nhịn không được nhắm lại con mắt, nội tâm chắc chắn quan niệm tập trung, va chạm nhau, cả người rung nhẹ nhẹ, hai hàng lông mày trói chặt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột, có vẻ vô cùng thống khổ. Đạo nhân áo vàng chắp hai tay, niệm nhất đạo chú ngữ, bỗng nhiên giang hai tay, một cổ thanh thuần cương khí bạo thể ra, hình thành kết giới, phong tỏa ngăn cản tất cả pháp sư công kích, chậm rãi đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Vương một ngón tay, lơ lửng ở Diệp Thiếu Dương trán, chỉ chờ hắn khai ngộ, liền lập tức đốt đi, ngươi là có tuệ căn, ta hiện làm phép cùng ngươi, tu ngã thanh tỉnh đạo, lấy kiểm chứng hỗn nguyên. Bên kia trên ngọn cây, Dương Cung Tử xả Đạo Phong một bả, nói, ngươi còn không ra tay, xuất thủ làm cái gì? Đạo Phong có chút giật mình, ngươi không ra tay nữa, Diệp Thiếu Dương có thể phải nhập ma, ngươi không cứu hắn, ta cũng không thể nhìn hắn hủy diệt. Dứt lời sẽ người nhẹ nhàng đi vào, bị trộn gió kéo lại, đây coi như là một lần khảo nghiệm, một ngày vượt qua, hắn có thể sẽ ngộ đạo, đạo tâm sẽ càng thêm ổn định. Đạo Phong thần thái vẫn nhàn nhã, người chung quy phải trải qua vài lần khảo nghiệm, mới có thể trưởng thành, ta lúc đó cũng là như thế này. Dương Cung Tử nghe hắn vừa nói như thế, yên lòng, lẩm bẩm nói, yêu đạo nói rõ ràng không đúng, ta làm sao nghe được lại có chút đạo lý đây. Nếu không phải đúng hắn dựa vào lần này đạo tâm, lại là thế nào tu thành chính quả đây, là cải trắng ăn ngon, vẫn là thịt ngon ăn, cái gì? Dương Cung Tử sững sờ, hoàn toàn không có manh mối tự, thấy Đạo Phong xông bản thân gật đầu, biết hắn sẽ không theo liền hỏi bậy. Đạo Phong tuy là cũng có kỳ lạ một mặt, nhưng không có Diệp Thiếu Dương như vậy vô ly đầu, vì vậy thành thật trả lời, thịt ngon ăn. Đạo Phong cười, ta đây muốn cảm thấy là cải trắng ăn ngon, xem như là sai. Dương Cung Tử lúng ta lúng túng nói, cá nhân khẩu vị bất đồng, nào có phân đúng sai, đó chính là, tu đạo cũng là như vậy. Thiên hạ nào có cái gì hỗn nguyên đại đạo? Đạo Phong nói giọng to, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phương hướng, chậm rãi nói rằng, ngươi có ngươi đạo, ta có đường của ta, đạo tâm kiên định, vạn pháp giai không, tồn ư nhất tâm, tu đạo, kỳ thực tu chính là mình, hắn, nhiều tiếng bay vào Diệp Thiếu Dương trong tai, cũng bay vào tất cả pháp sư trong tai, ngôn ngữ tuy là dễ hiểu, nhưng rất nhiều người bất minh sở dĩ, không còn cách nào lĩnh ngộ, mấy đại tông sư, cũng lại tựa như có điều ngộ ra, trầm ngâm không nói, lỗi lỗi, cái này tư tưởng đáng sợ tới cực điểm. Thích Thư không chấp hai tay, lắc đầu nói rằng, Diệp Thiếu Dương cái tráng nhất đạo minh quang hiện lên, bỗng nhiên trợn mở con mắt, xong đạo nhân áo vàng cười nói, đa tạ đại sư làm phép, đạo nhân áo vàng mỉm cười, nhúng tay hướng hắn mi tâm điểm tới, Diệp Thiếu Dương vươn hai ngón tay, kẹp lấy ngón tay của hắn, chậm rãi lắc đầu, ngươi để cho ta càng thêm kiên định đạo tâm, nhưng ngươi đạo, lại không phải của ta đạo, ngươi lấy tà tu chứng đạo, là tín ngưỡng của ngươi, ta tín ngưỡng đường của ta, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi có tư cách gì làm phép ta? Đạo nhân áo vàng sửng sốt, coi như trên đời không có thiện, ác vẫn là ác, coi như người trong thiên hạ đều là ác, lấy ác làm thiện, ta vẫn như cũ kiên trì mình. Chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, nói xong hai ngón tay dùng sức, cương khí xuyên suốt, đem đạo nhân áo vàng đánh văng ra, Đạo Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, Diệp Thiếu Dương chứng đạo. Dương Cung Tử giọng của, rất hiếm thấy lộ ra vẻ kích động, Trần Lộ thì càng thêm hưng phấn, thốt ra, chú em không nổi a. Đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong liền bên người, đỏ mặt che miệng, chương 947, Yêu Vương xuất thế. Đạo Phong làm bộ không nghe thấy, đối với Dương Cung Tử nói ra, khai ngộ mà thôi, rời chứng đạo còn xa, hắn đường sau này, chỉ sợ sẽ càng thêm nhấp nhô khó đi, vì sao? Dương Cung Tử không giải thích được, Đạo Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn thần có chút phức tạp, được, tốt. Đạo nhân áo vàng cười khang một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi cẩn thận khai ngộ, lão tổ ta thì nhìn ngươi có thể ép chính quân đi thật xa, nói xong lần thứ hai tiến lên, cùng Diệp Thiếu Dương bắt đầu đấu pháp, theo thời gian trôi qua, Diệp Thiếu Dương cảm giác cái này đạo nhân áo vàng thực sự quá mạnh, sự cường đại của hắn, không phải cái loại này sắc bén bức người, mà là không quản lý mình dùng cái gì pháp thuật, người này luôn có thể thành thạo hóa giải, làm cho bản thân căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn, đương nhiên, chính hắn cũng không có sử xuất toàn lực, trải qua trước khi như vậy lăn qua lăn lại đánh nửa ngày, Diệp Thiếu Dương cảm giác quá có 20 phút, đại khái chỉ có 40 phút thời gian, Dương mắt nhìn một chút yêu tinh thạch, ở 8 miếng bồ đề tử tế luyện thượng, cả vật thể đều biến thành đỏ như máu, hai mắt sáng sủa, hầu như cùng sống lại giống nhau, khí thế loại này, coi như thân là thiên sư hắn cũng cảm thấy đáng sợ, không dám tưởng tượng người này thật đánh khai phong ấn, sẽ là dạng gì một cái tràng cảnh, cắn răng một cái, cắt ngón giữa, điểm ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải đánh phù, bắt đầu dùng tới liều mạng sức mạnh, đối phó đạo nhân áo vàng, đạo nhân áo vàng cũng đang chính sắc, chăm chú phong tỏa tiến công, chỉ thủ chứ không tấn công, hoàn toàn không có kẻ hở, thất tinh long tuyền kiếm hoàn toàn không đánh vào được, mụ mụ ngươi cái hôn a. Diệp Thiếu Dương tức giận đến mắng to, như vậy muốn đánh tới khi nào, đạo nhân áo vàng cười to, ngươi muốn đi vào, đánh nát yêu tinh thạch, ta chỉ phải tuân thủ ở, kéo dài đến yêu vương xuất thế, ổn thỏa tối cao, làm cái gì phải liều mạng với ngươi. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một trương thần phù, bây giờ không có biện pháp, chỉ có dùng tới cái này, đạo nhân áo vàng thấy hắn xuất ra ám kim thần phù, thần sắc trầm xuống, phía sau lùi một bước, trầm giọng nói, bao năm không thấy thần phù, lão tổ ta ngược lại muốn biết một chút về uy lực, Diệp Thiếu Dương vừa muốn niệm tụng chú ngữ, chỉ nghe oanh một tiếng, một trận khí tức ba động như khí lãng kéo tới, cùng đạo nhân áo vàng cùng nhau nhìn lại, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người đã đẩy lùi Tôn Ánh Kiều, xông vào trong trận, lưu lại Nhạc Hằng đối phó Tôn Ánh Kiều, những người còn lại triều yêu tinh thạch chạy đi, đạo nhân áo vàng thần sắc một lẫm, phi thân nhảy lên yêu tinh thạch trên đầu, hô lớn, mau tới hộ pháp, Tôn Ánh Trăng cùng Tôn Ánh Kiều lập tức bay trở về bên cạnh hắn, hóa thân đã lớn, ba người mặt hướng bên ngoài mà ngồi,

Đạo nhân áo vàng bỗng nhiên buông hai tay ra, yêu tinh thạch lưỡng chỉ con mắt, chậm rãi sáng lên, hừng đông. Không biết người nào hô một tiếng, mọi người vẻ sợ hãi, cùng nhau quay đầu nhìn về đông phương nhìn lại, đông phương mơ hồ hiện ra một bạch sắc, thái dương còn chưa ra, nhưng ban ngày dĩ hiện, ngày đêm thay thế, chính là chỗ này khoảnh khắc. Chương 948, yêu vương xuất thế hai. Răng rắc, một tiếng thanh thúy động tĩnh, từ yêu tinh trên đá truyền đến, vô số cái khe, dường như huyết quản giống nhau ở yêu tinh trên đá hình thành, sau đó vỡ vụn, khối thứ nhất mảnh nhỏ hạ xuống, bên trong lộ ra một huyết sắc, tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, trong lúc nhất thời, tất cả chiến đấu đều ngừng bỗng nhiên, mọi người ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cái này một màn kinh khủng, pháp thuật giới chưa từng có đội hình, bận việc hơn nửa buổi tối, vẫn không thể nào ngăn cản yêu vương xuất thế, ha ha ha. Hồ ly mẫu ngửa mặt lên trời cười dài, phi thân đi tới cửu vĩ thiên hồ đỉnh đầu, một thân da thịt nứt ra, tiên huyết tuôn ra, theo cửu vĩ thiên hồ trên người cái khe chảy đi xuống, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt của nhìn mọi người, thiên hồ xuất thế, yêu tộc cuộc khởi, tất cả mọi người sẽ chết, các ngươi, một cái đều trốn không thoát, nhất đạo lưu hỏa, nghịch vô ích mà lên, triều hồ ly mẫu đánh tới, đạo nhân áo vàng phi thân đi trước, kiếm gỗ đào quét ngang qua, bắn trúng lưu hỏa. Đem thế ngăn cản, hỏa diễm cũng trong nháy mắt lan tràn đến kiếm gỗ đào thượng, một cổ cường đại yêu lực thấm vào, di. Đạo nhân áo vàng kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ qua kiếm gỗ đào, nhìn chăm chú triều đoàn kia hỏa diễm nhìn lại, cũng một thiếu niên, cả người giống như nổi như lửa, Diệp Thiếu Dương đám người lúc này mới thấy rõ, thiếu niên kia là Nhạc Hằng, bị đạo nhân áo vàng đánh rơi xuống sau đó, hắn biểu tình không thay đổi, lần thứ hai nhảy lên, cũng không cần cái gì pháp khí. Một đôi nắm tay trong nháy mắt giấy lên xích sắc hỏa diễm, dường như chim tước vũ mao ở trong gió lăng nhiên tung bay, đập về phía đạo nhân áo vàng, Chu Tước. Đạo nhân áo vàng thầm kêu một tiếng, từ trong đạo bào lấy ra một bả lóe hàng quang cây quạt, sau khi mở ra, mặt trên yêu khí ngưng tụ, hướng Nhạc Hằng đánh, một đạo thanh quang, lăng không bay tới, ngăn trở đạo nhân áo vàng lối đi. Đạo nhân áo vàng cảm thụ được khí thế cường đại, lập tức đứng lại, định thần nhìn lại, cũng đạo phong. Cười ha ha một tiếng, đạo phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân gian vô địch, chí ít đối phó ngươi cái này từ đạo trên thân người chém xuống tam thi, ta có nắm chắc. Đạo phong mị khởi con mắt, ta nên gọi ngươi là gì, Trương Quả, nghe Trương Quả hai chữ, ở đây sở hữu đạo sĩ, thậm chí bao gồm một ít đắc đạo Phật môn nhân sĩ đều là thất kinh, lại là Trương Quả tam thi. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đạo nhân áo vàng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Năm đó ta với ngươi tổ tiên Diệp Pháp Thiện đồng triều là thiên sư, hẹn là sư huynh đệ, ngươi cũng nên gọi một tiếng tổ tông, quả nhiên là hắn. Diệp Thiếu Dương vỗ mạnh đầu, lúc đó đạo phong nói hắn là bạch con dơi tinh, bản thân nên nghĩ tới, Trương Quả cùng Diệp Pháp Thiện đều là thiên sư, pháp lực thông huyền, rất nhiều trong sách xưa đều ghi chép qua một cái điển cố, Đường Huyền Tông hỏi Diệp Pháp Thiện Trương Quả chân thân, Diệp Pháp Thiện nói ra hắn bạch con dơi tinh thân phận, tiết lộ thiên cơ, ngã xuống đất mà chết. Huyền Tông đi mời Trương Quả hóa giải, mới vừa rồi sống lại, chuyện này thật giả cùng chi tiết, hậu nhân không có cách nào khác biết, nhưng Trương Quả lúc đó cùng La Công Viễn, Diệp Pháp Thiện, Kim Cương Tam Tạng, được xưng đại đường tứ nước lớn sư, pháp lực đều sàng sàng với nhau, quan tuyệt thiên hạ. F9 của Lật Lờ Mờ Hờ, ngoại tào ngươi bà ngoại A. Trương Quả. Lão Quách khiếp sợ tự nói, Trương Quốc là ai? Tiểu Mã hỏi, cùng Trương Quốc Vinh quan hệ thế nào? Trương Quả. Chính là Bác Tiên một trong Trương Quả lão, Tiểu Mã cả người run lên, triều Trương Quả nhìn lại, Bác Tiên a. Trên đời này thật sự có tiên nhân, có hay không tiên nhân không biết, Trương Quả là nhân vật lịch sử, ngũ đại thiên sư một trong, đương nhiên thật một người khác, bất quá. Cũng may hắn chỉ là Trương Quả chứng đạo lúc, từ trên người chém xuống một luồng hồn thi, nếu như Trương Quả lão bản thân, chúng ta sẽ diệt đoàn, nghìn năm sau đó, nhân gian ra lại đạo thần. Hay, hay. Trương Quả rung mở cây quạt, thả người bay ra, cũng không quay đầu lại nói rằng, Đạo Phong, nhanh tới đánh một trận. Đạo Phong không để ý tới hắn, đối với cùng với chính mình thủ hạ phương hướng liếc mắt nhìn, nhất đạo quỷ ảnh lập tức bay tới, đem một cây hắc sắc tiểu kỳ giao cho hắn. Đạo Phong cầm trong tay tiểu kỳ, nhảy vào huyết trì dưới đáy, đi nhanh quá, những khô lâu đó xương người lập tức nhào tới, muốn giống đối phó này pháp sư giống nhau đem gặm nhắm. Kết quả Đạo Phong lay động tiểu kỳ, những thứ này khô lâu xương người trên người oán khí lập tức bị hút vào, trong chớp mắt biến thành một đống thực sự khô cốt, ngã xuống đất bất động, đạo phong dọc theo đáy ao chạy một vòng, đem tất cả oán khí hút khô, tiểu kỳ thượng hắc quang càng thêm cường thịnh, có mơ hồ bộc phát ra trạng thái, đạo phong lúc này mới thỏa mãn, đem tiểu kỳ thu, phi thân lên, đi đối phó Trương Quả. Mọi người thấy hắn phi thân thổi đi thân ảnh, khiếp sợ không thôi, hắn dùng là cái gì tà thuật? Tiểu kỳ lại là vật gì, hấp thu oán khí làm cái gì, đạo phong? Thực sự nhập ma, nhìn đạo phong bóng lưng, Diệp Thiếu Dương trong lòng chinh nhiên, a, hét thảm một tiếng, đưa hắn ánh mắt kéo trở về, quay đầu nhìn lại, vừa may thấy hai luồng bạch sắc, cùng một đoàn xích sắc hỏa diễm, từ yêu tinh tảng đá đỉnh rơi xuống, ngã xuống đất, tập trung nhìn vào, hai luồng bạch sắc, là hai bạch hồ, trong đó một con chộp vào một con khác trên người, xích sắc hỏa diễm, chính là Nhạc Hằng, sau khi rơi xuống đất, toàn thân hỏa diễm quán trú ở trên nắm tay, dùng sức đánh ở phía dưới bạch hồ trên mặt của, một quyền xuống phía dưới, hỏa diễm vỡ nát, bạch hồ đầu cũng bị đánh thành nấu nhừ, một luồng hồn phách từ trong cơ thể bay ra, phía trên bạch hồ lập tức nhào tới, đem hồn phách đập vỡ vụn, hóa thành tinh phách bay đi, bạch hồ hiện ra chân thân, là Tôn Ánh Kiều. Bị nàng và Nhạc Hằng hợp lực giết chết, đương nhiên là hồ ly mẫu, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Nhạc Hằng, cái này đồng một đoạn thời gian không gặp, thực lực đại tiến a, mặc dù là cùng Tôn Ánh Kiều liên thủ, lại là thừa dịp hồ ly mẫu làm phép lúc đánh lén, nhưng hồ ly mẫu dù sao cũng là hồ ly mẫu, có thể ở thời gian ngắn như vậy liền đánh gục nó, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bất kể nói thế nào, thiếu hồ ly mẫu cái này đại yêu ở một bên tác loạn, ngược lại là một chuyện tốt, chí ít đoàn người có thể an tâm đối phó cửu vĩ thiên hồ, làm cho gọn gàng vào. Diệp Thiếu Dương xông Nhạc Hằng dựng thẳng giơ ngón tay cái, Nhạc Hằng không để ý tới hắn, ánh mắt tập trung ở một lần nữa hóa thành người Tôn Ánh Kiều trên mặt, nói, ta cảm giác ngươi quen thuộc hơn. Ta đã từng với ngươi khẳng định có quan hệ thân mật, mẹ kiếp, lúc này còn đang tán gái. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút nhìn không được, ngẩng đầu nhìn lại, yêu tinh thạch trên người mảnh nhỏ vẫn đang không ngừng hạ xuống, lộ ra màu đỏ huyết nhục, hồ yêu xuất thế, đã không thể tránh được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng mà hơi thần sắc mong đợi. Lúc trước hơi lớn cục, bản thân toàn lực ngăn cản yêu vương gặp chuyện không may, hiện tại yêu vương xuất thế thành kết cục đã định, hắn ngược lại cũng không sợ, thậm chí có chút mong đợi đánh với yêu vương một trận, dù sao cái này là mình xuất sơn đến nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ, ngay cả Tu La Quỷ Mẫu cũng không có thể so với. Mau mau, các ngươi tốc độ thối lui đến trong trận, đem đưa vào đến. Trương Vô Sanh kêu to, lợi dụng thủy lục trận pháp, chí ít còn có đánh, đơn đã độc đấu. Thuần túy là hoa ngược, trầm, một tiếng vang thật lớn, cửu vĩ thiên hồ bỗng nhiên hất đầu, đem một thân ngọc thạch mảnh nhỏ chấn động rớt xuống, hiện ra một cái cả vật thể máu đỏ thân thể, nhìn qua giống một cái bị lột da động vật, máu dầm dề, vô cùng ác tâm. Chương 949, quần ẩu yêu vương. Bên ngoài mặc dù là hồ ly, nhưng vóc người vĩ đại, diện mạo cũng vô cùng dữ tợn, hai môi hướng về phía trước hiện lên, lộ ra hai hàng răng nhọn, ngẩng đầu nhìn trời. Dùng sức phát sinh một tiếng ré dài, phát tiết bị phong ấn nghìn năm khuất nhục cùng phẫn hận, cái này trong tiếng kêu chấp niệm, khiến cho ở đây pháp sư nghe phi thường khó chịu, từng cái nhíu mày, pháp lực thấp kém tâm thần không yên, quá mức chí đạo lòng có đổ cảm giác, kêu xong một tiếng này, cửu vĩ thiên hồ vẫy vẫy thủ lĩnh, đầu thấp đến, nhìn một đám pháp sư, khóe miệng nứt ra, lộ ra một cái quỷ dị tàn bạo nụ cười, hai con ngươi một dạng bắn ra lục quang, từ huyết trì từng bước bò lên. Tại chỗ pháp sư, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ, đối mặt một cái như vậy chỉ có phim khoa học viễn tưởng trong mới sẽ thấy quái vật, coi như là đắc đạo pháp sư, cũng không miễn cảm thấy cả người rung lên. Ngoạ tàu, Godzilla a, tiểu mã chạy chậm chậm, trở lại trong trận pháp gian, ngẩng đầu nhìn thấy lão quách cùng tựa như thỏ, hướng rừng cây phương hướng cuồn cuộn, nhất thời mở rộng tầm mắt, kêu lên, lão gia tử ngươi không phải đâu, làm sao sợ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể chạy, triệu hoán Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, ngoại trừ Nhạc Hằng, đều trở lại phía sau mình, mọi người cẩn thận, không nên liều mạng, trước bảo vệ tốt tự chúng ta. Nhúng tay kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, nhẹ nhàng bóp một cái, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bóp một cái tay hắn, làm đáp lại, không cần phải sợ, nó mới vừa hiểu rõ khai phong ấn, yêu lực còn không có phục hồi như cũ, mọi người cùng nhau làm phép, mượn dùng trận pháp lực quanh nó. Trương Vô Sanh nói xong, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trước mặt cửu thiên nguyên thần thức thượng, thiếp hiện trên bùa đi, hai tay kết ấn, cửu thiên nguyên thần thức nhất thời lay động, phóng xuất nhất đạo linh quang, A Di Đà Phật. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, Thích Thư Không lớn tiếng niệm tụng Kim Cương Kinh, mọi người nhất thời cảm thấy nội tâm buông lỏng, cửu vĩ thiên hồ mang tới cảm giác áp bách tiêu thất, vội vàng thu liễm tâm thần, đều tự cắn chót lưỡi, phúng huyết ở đều tự trước mặt pháp khí thượng, cùng nhau làm phép, thôi động trận pháp lực, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba nha vô ích, chủ trận Trương Vô Sanh cùng Thích Thư Không hai người phát ra tiếng, đủ niệm chú ngữ, đem tất cả pháp khí linh quang cấu thành cùng một chỗ, hình thành lưỡng đạo kết giới, một cái là thái cực đôi cá đồ, một cái là kim cương vạn chữ, tổ hợp lại với nhau, hướng cửu vĩ thiên hồ đỉnh đầu trấn áp xuống, gào. Cửu vĩ thiên hồ một tiếng gầm gọi, trong miệng phục lên ra trùng thiên yêu khí, bảo vệ toàn thân, sinh sinh đứng vững lưỡng đạo phong ấn, nhưng cũng vô pháp đánh nát, trong lúc nhất thời giằng co xuống tới, tất cả làm phép người đều cảm thụ được áp lực, cao mày, đều tự làm phép liên tục, cùng cửu vĩ thiên hồ giằng co, chúng ta tiến lên, đánh nó con mắt. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, Bắc Quỷ Liên Minh thành viên chen nhau lên, chạy cửu vĩ thiên hồ đầu đánh, cửu vĩ thiên hồ hú lên quái dị, giơ lên hai móng, hoành quét tới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức biến hóa chân thân, lưỡng cái đại xà, cuốn lấy hai lợi trảo, cửu vĩ thiên hồ há mồm phun ra một cổ yêu khí, lập tức hình thành kết giới, ngăn trở mọi người, Diệp Thiếu Dương huy kiếm chặt ra kết giới, thả người nhảy lên, Thất Tinh Long Tuyền kiếm đâm hướng cửu vĩ thiên hồ tả nhãn, phàm là yêu loại, mặc kệ tu vi rất mạnh, trên căn bản vẫn là một con động vật, con mắt luôn luôn yếu nhất địa phương, sở dĩ Diệp Thiếu Dương quả đoán tuyển chọn trước lộng mù nó con mắt hơn nữa, Nhuế Lãnh Ngọc cũng cầm lên Tùng Văn Cổ Định kiếm, đâm về phía nó khác một chỉ con mắt, cửu vĩ thiên hồ đột nhiên ngẩng đầu, hai móng vừa dùng lực, đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch vãi ra thật xa, lăng không chộp tới, năm đạo dấu móng tay, lăng không hình thành năm đạo yêu lực kết giới, che ở hai người trước mặt, hai người huy kiếm chém vỡ kết giới, chấn đắc hổ khẩu tê dại, Nhuế Lãnh Ngọc một hơi thở dùng hết, trực tiếp rơi trên mặt đất, cửu vĩ thiên hồ há mồm suy khí, lần này cũng chướng khí, giống như kình phong, đem dưa dưa đám người đều ngăn trở, tu vi hơi yếu mỹ hoa cùng quả cam, trực tiếp bị thổi lật, cửu vĩ thiên hồ giơ lên một cái móng vuốt, phách về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cảm giác được gió yêu ma kéo tới, không dám liều mạng, triển khai Mao Sơn Lăng không bước, cẩn thận đọ sức đứng lên, một ít còn lại môn phái pháp sư, thấy Diệp Thiếu Dương khiên chế trụ cửu vĩ thiên hồ, muốn lên trước đánh lén, cầm pháp khí mò lấy thiên hồ phía sau, không đợi làm phép, chính cái treo cao đuôi bỗng nhiên chụp được đến, như linh xà loạn vũ, mấy người cuốn quýt làm phép ngăn cản, nhưng giống như kiến càng lay cây, vài cái đã bị phá pháp thân, một người bị quét ngang đi ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, vẫn tính là may mắn, mặt khác hai cái trực tiếp bị đuôi treo cổ, ầm. Một cái khí tức va chạm, Diệp Thiếu Dương dùng tám đạo linh phù nâng hồ ly trảo, thân hình nổ bắn ra, Thất Tinh Long Tuyền kiếm tiến quân thần tốc, đâm về phía cửu vĩ thiên hồ con mắt, cửu vĩ thiên hồ nhắm lại con mắt, Thất Tinh Long Tuyền kiếm ở trên mí mắt vạch ra một vết thương, một kích thành công, Diệp Thiếu Dương tay lấy ra thần phù, dự định giáng tại nó trên đầu, cửu vĩ thiên hồ thở ra một hơi, biến thành hiện dữ tợn mặt quỷ, há mồm triều Diệp Thiếu Dương cắn tới, Diệp Thiếu Dương không ngờ tới lần này biến hóa, giơ tay trái một cái, đánh ra tám cái đồng tiền, rơi vào quỷ kia trên mặt, linh khí mới vừa phục lên, đã bị mặt quỷ đánh văng ra, triều Diệp Thiếu Dương cắn tới, một bả hắc sắc quỷ đao lăng không đánh xuống, đem mặt quỷ chém vỡ, dưa dưa từ trên trời giáng xuống, hô, ta tới giúp ngươi, lão đại khoái thượng, Diệp Thiếu Dương thò người ra đi qua, đem thần phù giáng tại cửu vĩ thiên hồ não giữa cửa, vội vàng niệm động chú ngữ, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh, thần phù linh lực, gọi đến tử vi thiên hỏa, ở cửu vĩ thiên hồ trên mặt nổ tung, cửu vĩ thiên hồ gào kêu một tiếng, cả người run rẩy, da tróc thịt bong, yêu huyết chảy ra, vừa đụng đến hỏa diễm, lập tức bộ dạng sát, phát sinh cuồn cuộn khói đen, tử vi thiên hỏa một chút tắt, Diệp Thiếu Dương xem hoảng sợ, mặc dù nói mình không có ý định một trương thần phù liền có thể giết chết cửu vĩ thiên hồ, bất quá đối phương biểu hiện, tự hồ cũng quá trâu bò một điểm, nhìn qua cũng không lo ngại, lấy bản thân hiện nay pháp lực, cũng liền có thể liên tục dán ra 3-4 tấm thần phù, chiếu cái này phát triển tiếp, coi như nhân gia đứng làm cho đối phương đánh, chỉ sợ mệt ngã thoát lực cũng không giết chết a. Cửu vĩ thiên hồ, cường đại quả thực có điểm biến thái, cửu vĩ thiên hồ rung đùi đắc ý, nghển cổ ré dài, hai móng giơ lên, dùng sức phát trên mặt đất,